chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3407, chương 3318, Thanh Long. Trước trà trộn vào đi tại nói, Vương Đại Đông xoa bóp quyền đầu, muốn là hắn côn bằng biến luyện thành, liền có thể quang minh chính đại đánh đến tận cửa. Phật làm giết Phật, thần ngăn trở trảm thần. Nhưng là hiện tại hắn côn bằng biến bị ngăn trở, còn kém một bước cuối cùng, còn kém như vậy một bước. Vương Đại Đông trong lòng có chỗ không dám. Từ không trung rơi xuống băng lãnh nước biển bên trong, một chiếc đèn lớn vừa vặn chiếu vào hắn nhảy vào trên mặt nước. Mấy giây sau rời, trong pháo đài một cái mặt lớn lạc quay hàm nam tử nhíu mày nhìn lấy chỗ đó. Hồ Nghi quay đầu đối người sau lưng nói ra, đều chú ý cảnh giới, gần nhất có cá lớn muốn lên, móc, câu. Vương Đại Đông ở trong nước du động, một lát liền đến cái kia cổ bảo ở mép trên vách tường. Cái này cổ bảo bốn phía đều là thẳng tắp vách tường, không có một cái nào lỗ thủng, muốn tiến vào, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vương Đại Đông theo trong nước nhảy ra, hai tay giống như ưng chảo đồng dạng cắm vào trên vách tường. To như hạt đậu nước mưa đánh ở trên người hắn, sóng biển va chạm ở trên người hắn. Hắn giống như ẩn núp bọ ngựa, mặc nó gió thổi cỏ lay, vẫn như cũ bất động như núi. Một đội người đi qua, hắn mới chậm chạp leo lên đi. Trong thời gian này, có 5 đội người tuần tự đi qua. Mỗi một đội đều có 3-4 điều hắc khuyển theo. Vương Đại Đông hữu kinh vô hiểm lên tới cổ bảo bên ngoài trên tường, trong tay nghe đến ngột ngạt tiếng bước chân sau lập tức lại lật thân thể nhảy xuống, lưng tựa ở trên vách tường. Mấy cái ác khuyển mũi phun trào, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Người cầm đầu lập tức thì cảnh giác lên, có người. Khóe miệng của hắn cười lạnh, có thể đi vào cổ bảo duy nhất phương thức chỉ có một cái. Phía sau hắn mười mấy người cầm lấy đặc chế shotgun, lập tức liền đem đầu thương vươn hướng ngoài tường. Nhưng là, chỗ nào không có một người. Mọi người hoảng hốt, người cầm đầu đưa đầu đi xem. Đồng tử đột nhiên co lại, chỗ đó một bóng người cũng không có. Hắn cau mày, cảm thấy mi tâm phát chướng. Khẳng định gần nhất tinh thần quá căng thẳng. Hắn phất tay ra hiệu, mọi người thu thương, súng. Ngay một khắc này, tại bọn họ phía trước xuất hiện một bóng người. Lúc này, vừa vặn một tia chớp vang lên, ngay sau đó tia chớp chiếu sáng trước mặt bọn họ người kia. Đáng chết, hắn đang muốn báo động trước, nhưng Vương Đại Đông đã xuất thủ, một cái vạn kiếm quy nhất. Trong chớp mắt liền đem mười mấy người này xoắn thành toái phiến. Trừ người cầm đầu bên ngoài, tất cả mọi người tại trong chớp mắt vẫn lạc. Thì liền cái kia ác khuyển cũng chưa kịp phát ra gọi tiếng thì một mệnh ô hô. Nhưng sau cùng còn lại người kia cũng nói không ra lời. Bưng bít lấy cái cổ, tanh hôi huyết dịch theo hắn khe hở ở giữa chảy ra. Nói thật ra, hắn cũng không muốn kinh động tất cả mọi người, nhưng giờ khắc này đã không thể tránh được. Ong ong ong, trong chốc lát, toàn bộ pháo đài tiếng cảnh báo bất ngờ vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, có địch nhân, có địch nhân. Cộp cộp cộp, không đến thời gian 3 cái hô hấp, Vương Đại Đông bên tai liền tràn ngập tiếng bước chân. Vương Đại Đông một chân đem cái này cấp S dị nhân đá vào trong biển. Đối diện vừa vặn trông thấy một cái mặt lớn lạc quai hàm nam tử chạy đến. Tình cảnh này vừa lúc bị hắn trông thấy, hắn con người nhất thời thì sung huyết, phát ra còn như cuồng sư giống như nộ hống. Bắt lấy hắn, hắn chỉ Vương Đại Đông quát, dẫn đầu hướng Vương Đại Đông đánh tới. Tại hắn sau lưng, nhất thời hiện ra 10 cái đại binh, đen nhánh họng súng nhắm ngay Vương Đại Đông. Phanh phanh phanh, từng tiếng súng vang lên xé mở đêm mưa. Lít nhà lít nhít khung bình luận đem Vương Đại Đông phong tỏa. Điêu trùng tiểu kỹ, Vương Đại Đông phun ra một đạo kiếm cương, đưa tay che dưới, liệt hỏa kiếm khí đè xuống, nhất thời liền đem cái này kín không kẽ hở khung bình luận chém thành hai khúc. Mặt lớn lạc quay hàm nam tử đôi mắt khác biệt, càng vốn không nghĩ tới Vương Đại Đông mạnh mẽ như vậy. Một kiếm thì dẹp yên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bổ nhào vào Vương Đại Đông trước mặt, vung lên quyền đầu đánh tới hướng Vương Đại Đông đầu. Uống, Vương Đại Đông mặt không đổi sắc, một quyền đánh ra, cùng hắn quyền đầu va chạm. A, nam tử hú lên quái dị, cánh tay đứt gãy, trong miệng một đường phun máu bay rớt ra ngoài, đụng gãy một cái tiểu lâu. Vương Đại Đông liền Chí Tôn đều giết qua không biết nhiều ít. Giống nam tử này, bất quá là cấp S sơ cấp, hắn nhất quyền liền có thể đánh chết, đến mức nó đại binh, đưa tay tức diệt, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, có cỗ siêu cường ý chí khóa chặt hắn, ngay tại cổ bảo chỗ sâu, là cái đại địch. Vương Đại Đông thầm nghĩ, bất hòa những người này dây dưa, thả người nhảy lên, nhảy vào dưới tường. Hắn hàng đầu mục đích không phải cái này, mà chính là muốn xác định một chút Thanh Long phải chăng ở chỗ này. Đáng tiếc, cái này pháo đài thật sự là phòng vệ nghiêm mật, lấy hắn thực lực đều khó mà lặng yên không một tiếng động tiến vào. Chỉ có thể cương, Vương Đại Đông thầm nghĩ, mưa lớn tinh thần lực tản ra, nhất thời liền phát hiện một cái Thanh Long. Hắn sở dĩ có thể trước tiên phát hiện, là bởi vì cổ võ giả cùng dị nhân chỗ tu luyện phương thức khác biệt. Cổ võ giả có nội lực, máu như duyên hống, rất dễ dàng khác nhau, rất tốt. Vương Đại Đông có loại không hiểu đều hưng phấn, có thể trước tiên phát hiện hắn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tại cổ bảo chỗ sâu, một cái ở trần, xích đồng giống như bắp thịt, giống như tinh như sắt thép, tứ chi bị bốn cái tráng kiện xiềng xích khóa lại. Hắn bẩn thỉu, nồng đậm chòm râu tựa như quan công đồng dạng. Cái này một cỗ bất chợt tới tinh thần lực đánh tới, để hắn đột nhiên giật mình, đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Xích sắt lắc lư, nhấc lên một trận cuồng phong. Tại hắn phía trước, đứng đấy một người. Hắn cau mày, nhìn lấy Thanh Long, đạm mạc nói ra, ngươi đến đồng bọn đến, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi, không có người có thể ngăn cản kế hoạch chúng ta. Phi, Thanh Long nhẹ ngậm lấy một cục đờm đặc nôn tại dưới chân hắn. Ngươi không dùng đắc ý, các ngươi Đông Trinh hậu quả chỉ có một cái, mai táng ở nơi nào? Không không không, ngươi đánh giá quá cao các ngươi, chúng ta cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng. Hôm nay thì theo ngươi đến người bạn này bắt đầu chúng ta Đông Trinh con đường. Hắn cười yếu ớt lấy, tựa như cổ phía Tây quý tộc, yêu nhã mà thân sĩ. Thanh Long nhíu mày, bởi vì vừa mới cái này người hắn không phải rất quen thuộc. Nhưng tinh thần lực mạnh, so hắn còn phải mạnh hơn ba phần. Nhưng trước mắt hắn nam tử này, cũng không phải bình thường người, mà chính là cái này cổ bảo đời thứ ba chủ nhân. Ra ra hắn đời thứ nhất chủ nhân, hắn thực lực rất mạnh, lúc trước cũng là hắn thân thủ đem hắn cầm tới. Tới đi, ta mang theo ngươi cùng đi xem. For Standing thân thủ làm ra mời bộ dáng, trói buộc Thanh Long xiềng xích đều đứt gãy ra. Thanh Long thoáng cái mềm nhũn quỳ gối lạnh như băng phía trên. For Standing dẫn theo Thanh Long ra nhà này mật thất, mà Vương Đại Đông ở bên ngoài cùng với những cái kia dị nhân lượn vòng. 20 vị cấp S dị nhân tại một cái ở nước ngoài ngục giam. Đây chính là nước Mỹ nội tình. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, chú ý lực thủy chung dù sao một con đường phía trên. Hắn một kiếm chém giết một cái dị nhân, cái kia con đường phía trên đi ra một người. Một người mặc áo khoác màu đen trung niên nhân, nhưng Vương Đại Đông đôi mắt lại nhìn lấy trong tay hắn mang theo một cái người. Thanh Long, Xanh Long ngẩng đầu, thảm đạm cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong.